Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên hoa ấp úng, nhỏ giọng nói. 5 vạn. 5 vạn? Tên Du Quân suy nghĩ thì thật ra cũng không nhiều, nên hơi nghi ngờ cô sao lại biết số tiền lẻ loi này mà tới tìm anh. Tiếp theo câu nói của cô làm anh suýt hộc máu. Đô la. Lần này thì không chỉ Tề Du Quân sửng sốt, ngay cả viên Âu Sơ cũng kinh ngạc. Khó trách cô muốn tìm người coi tiền như rác giúp cô trả tiền. Như Tề Du Quân có thể có số tiền này sao? Chẳng lẽ muốn bán nhà cửa để giúp cô ta sao? Viên Âu Sơ lo lắng nghĩ tới. Thật may là chuyện viên Âu Sơ lo lắng không xảy ra. Anh chỉ hít sâu vài cái, sau đó lập tức cố định, trấn an trả lời. Có thể. Đến lúc đó một tay ký tên, một tay trả tiền. Đáng ghét, mới vừa nói chuyện vẹn toàn xong. 5 vạn đô la, mô hình khẩu low cost nhập khẩu nước ngoài anh thích nhất, cũng chỉ có giá bằng một nửa. Mặc dù cảm thấy số tiền này quá nhiều, làm cho anh cảm thấy đau đớn, nghĩ đại trưởng phu nói được làm được. Sau đó anh tiện cô ta ra cửa. Đi tới cửa, Hạ Liên Hoa nhìn người thay đổi quá nhiều này, chợt có ý niệm nhô ra. Cô nhìn anh hỏi. Chúng ta thật không thể nào quay lại sao? Tề Du Quân không nhanh không chậm trả lời. Không thể nào. Nhìn cô chậm chạp không đi, anh không nhịn được nhíu mày lại, giọng không vui nói. Sẽ không phải lúc này cô lại hối hận đấy chứ? Hạ Liên Hoa luôn luôn là người nói thẳng, cô gật đầu. Em hơi hối hận rồi, em không ngờ anh bây giờ biến thành như vậy. Anh cười lạnh, giọng điệu trầm thấp lại mang theo khí lạnh. Tôi biến thành thế nào đều không liên quan đến cô. Cô tốt nhất cầm được tiền thì cũng nhanh nhanh rời đi, vì tôi không cho phép cô đùa giỡn với người phụ nữ của tôi lần nào nữa. Nếu như không phải là Tiểu Nam, ngay cả cơ hội cô bước qua ngưỡng cửa này cũng không có. Cô đừng vọng tưởng, có nhiều thứ không phải cô muốn nuốt là sẽ nuốt được. Cô tốt nhất nên tự biết thỏa mãn. Chưa bao giờ thấy Tề Du Quân như vậy, Hạ Liên Hoa vội vàng xoay người, không dám do dự mà bước nhanh rời đi. Trời ạ, đây mới là dáng vẻ chân chính của anh sao? Cô rời đi mà lòng vẫn sợ hãi, cô không dám có loại chủ ý muốn quay lại lần nữa. Tề Du Quân âm trầm, sâu không thấy đáy, làm cho cô ta tới bây giờ còn cảm thấy rét run, sống cả sống lưng. Sau khi hù dọa Hạ Liên Hoa bỏ chạy xong, cửa chính vừa đóng lại, Tề Du Quân liền sa sút tinh thần. 5 vạn đô la. Con trai, con có biết ba vị con mà tiêu tốn khoảng bao nhiêu tiền không hả? Bên đầu sơ vừa đi ra đã thấy mặt anh như đưa đám, nén cười đi tới bên cạnh anh, vỗ vỗ vai của anh. Không sao, 5 vạn đô la mà thôi. Cùng lắm là hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu ăn bánh mì 2 tuần lễ. Bánh mì, món anh không thích ăn nhất chính là bánh mì. Vừa nghe thấy cô nói vậy, mặt của anh càng trở nên vặn vẹo. Không, nếu gia tài bị đục khoét một lỗ lớn như vậy, thì hôm nay chúng ta ăn ngon một chút, ăn đổi túi tiền vừa bị cướp. Anh là bộ đáng thương nhìn cô. Cô mỉm cười nhìn anh thuận ý gật đầu. Được rồi, hôm nay gọi thức ăn mở tiệc. Muốn ăn cái gì cứ việc nói. Vừa nghe cô bảo đảm, anh vui vẻ vọt vào trong phòng, tính toán với con trai thảo luận thực đơn tối hôm nay. Viên Âu Sơ từ từ đi vào, nghe thấy bóng dáng hai cha con chơi đùa bất giác, mỉm cười. Chỉ là 5 vạn đô la, vậy anh mà nói không phải là quá nhiều. Nhiều lắm chỉ đau lòng mà thôi. Vậy anh rốt cuộc có nhiều tiền từ đâu? Quan trọng là rốt cuộc anh làm cái gì? Sao vậy? Có thể cả ngày lẫn đêm đều vùi đầu ở nhà. Viên Âu Sơ đột nhiên lộ ra nghi vấn trong lòng. Nhưng những suy nghĩ này lóe lên, cô cũng mặc kệ nó. Anh có tiền cũng là của anh, không có tiền cũng là anh. Cô yêu là yêu con người anh, cũng không phải là yêu tiền của anh. Cô vốn còn nghĩ nếu như anh thật sự vì khoản tiền kia mà mất hết tất cả số vốn liếng, có lẽ cô sẽ nói cho anh biết hướng đi tương lai của thị trường chứng khoán mấy năm sau. Dù sao đó cũng là hứng thú nhỏ nhỏ của cô ở kiếp trước. Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như không cần thiết nữa rồi. Mặc dù viên Âu Sơ không để ý đến công việc của anh, tài sản có bao nhiêu, nhưng mà đối với cánh cửa kia cũng không hề bước qua, cũng không cắt dọn phòng nghiên cứu, chỉ ôm lòng hiếu kỳ mà thôi. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng cái nhà bẩn thỉu lúc mới vào cửa, cô không dám tùy tiện đi vào phòng nghiên cứu của anh. Cho nên đấu tranh mấy ngày, cô vẫn có ý định hỏi thăm đến công việc của anh, còn có phòng nghiên cứu bí mật kia nữa. Ăn điểm tâm xong, cô không vội đi dọn dẹp phòng bếp, mà tóm lấy người đàn ông mấy ngày nay cơm nước chưa xong thì vội vội vàng vàng muốn đi vào phòng nghiên cứu, dịu dàng hỏi. Em có thể vào phòng nghiên cứu của anh một lát hay không? Sao? Tề Du Quân hơi lờ mờ, không hiểu tại sao cô lại đột nhiên muốn vào phòng nghiên cứu của anh. Không được. Mà Tề Du Quân khổ sở gãi đầu. Cũng không phải là không được. Vậy thì tốt, để không mất thời gian cho việc nghiên cứu của anh, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Sợ anh nhanh chóng lấy lý do từ chối, cô lôi kéo tay của anh trực tiếp đi tới phòng nghiên cứu. Tề Du Quân đi tới phòng nghiên cứu, trước mới chợt nhớ bên trong có nhiều thứ cũng không phải cô gái nào cũng thích, vẻ mặt hơi lo lắng, ngăn ở cửa bắt đầu mở miệng. Thật ra thì bên trong cũng không có gì, thật... Không có gì mới là chuyện lạ. Viên đầu sơ nhìn bộ dáng của anh, tôi lại nghĩ bên trong không phải là có gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net